Đẳng cấp ở rể, chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 724. Sau lời giới thiệu của bạn tổ chức, Lâm Tử Minh đã tìm hiểu kỹ các quy định của cuộc thi săn bắn này. Nghe xong thực sự rất phấn khích. Hóa ra trong cuộc thi săn bắn này, cái gọi là quy tắc là không có quy tắc. Tất cả những người chơi tham gia đều có thể săn bao nhiêu tùy thích. Chú ý săn mồi, không chỉ giới hạn ở những con thú này, trong rừng, mà còn hiện y ở trong mắt các thí sinh. Bát kế là loại nào? Điều này đồng nghĩa với việc người cũng có thể bị săn đuổi. Tất nhiên, không phải là săn bắt tận, mồi người chỉ sẵn được tối đa 2 người. Mồi người chơi có một thiết bị báo động, nếu ấn thiết bị báo động thì tương đương với việc rút lui khỏi trò chơi. Còn những người khác thì không còn săn ban nữa. Một khi săn bất cưỡng bức, sẽ bị người tổ chức truy sát. Trên thực tế, hàng năm, thí sinh sẽ chết bên trong. Một số bị săn đuổi, một số bị giết bởi thú dữ. Dù sao, nói một cách dễ hiểu, đây là một trò chơi rất thô sơ và tàn nhẫn. Những người không đủ can đảm, không đủ tự tin vào bản thân sẽ không dám tham gia một trò chơi kích thích như vậy. Năm nay có rất nhiều người tham gia thi đấu. Tổng cộng có 4-500 người. Đa số đều là cao thủ trong cảnh giới bậc thầy. Một bộ phận nhỏ là người bình thường chỉ đạt tới tầng thứ võ giả. Cũng có một số cao thủ ở đỉnh cao hậu thiên. Còn những bậc thầy phi thường về cảnh giới tiên thiền như Lâm Tử Minh và Cố Huyền thì rất ít. Hầu hết mọi người đều đã tự trang bị vũ khí, đủ loại thiết bị công nghệ cao khoác lên người, có rất nhiều vũ khí có tính sát thương lớn. Tuy nhiên, ban tổ chức quy định không được sử dụng súng, nhiều nhất chỉ có nỏ. Về phần Lâm Tử Minh, anh chỉ lấy 2 con dao găm rồi đi vào. Trên người anh không có bất kỳ bộ quần ảo chiến đấu công nghệ cao bất khả xâm phạm nào. Trong cảnh giới của anh, mặc những thứ này là vô dụng, mối đe dọa thực sự của anh không đến từ con thú, mà đến từ Cố Huyền. Những người xung quanh cảm thấy anh quá kiêu ngạo khi thấy anh trang bị nhẹ nhàng như vậy. Sau khi mọi người lựa chọn thiết bị và vũ khí, họ lên trực thăng, được thả ở những nơi khác nhau sâu trong rừng. Khu rừng lớn được chọn lần này đặc biệt rộng lớn, diện tích hàng trăm cây em. Những người chơi khác nhau được xếp vào các khu vực khác nhau để đảm bảo tính công bằng, tương đối. Sau đó, trên mỗi người chơi, có một bảng tên cho biết danh tính của bản thân. Và bảng tên này có thể lấy được bằng cách chộp lấy nhau. Cuối cùng ai có nhiều bảng tên nhất sẽ là người đứng đầu cuộc thi săn bắn. Tức là quán quân. Quán quân có thể nhận được phần quà bí ẩn từ ban tổ chức. Đây là một lý do quan trọng khác khiến rất nhiều người đến tham gia cuộc thi săn bắn hàng năm. Sự phấn khích, giải thưởng và một kênh để trả thù. Sau khi Lâm Tử Minh hiểu rõ ràng về các quy tắc, anh cũng rất hào hứng. Ban tổ chức quy định người chơi có thể thi đấu cùng nhau theo đội. Số lượng tối đa không quá 5 người. Hầu hết các đầu thủ được xếp thành đội 3-3-5-5 đội nhỏ. Một vài người như Lâm Tử Minh hành động một mình. Lâm Tử Minh bị ném vào rừng sâu. Vừa từ trên máy bay nhảy xuống đã gặp phải một đàn sói hoang đang săn mồi. Thấy anh xuất hiện, cả đàn sói hoang liên xông tới. Anh còn không thèm nhìn. Khi hai con sói lao tới trước mặt xông tới, anh dùng hai chân đá ra, đạp vào đầu hai con sói rồi trực tiếp bay ra ngoài. Giết chết nó. Cách chương.